ta được kế thừa một hành tinh. Chương 82, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Din từ lâu đã nghe nói về việc trồng trọt thần nông. Cửa hàng này rất nổi tiếng trong học viện nông nghiệp, không chỉ lưu truyền giữa các sinh viên, giữa các giáo viên cũng có một danh tiếng rất lớn. Bọn họ đã từng mua được một ít rau củ quả thần nông trồng, rõ ràng đều là một đẳng cấp, nhưng chính là không có nông nghiệp tinh sản xuất ưu tú. Cho một ít tinh tế nhân cao cấp ăn một đoạn thời gian, lại kiểm tra tình huống thân thể của bọn họ, so với trước tốt hơn rất nhiều. Đây là hiệu quả mà rau trên thị trường không thể đạt được. Bọn họ đem tất cả video trực tiếp trồng ở thần nông đều tìm ra, từ lúc bắt đầu nhìn, muốn từ bên trong học được một chút gì đó, khi đó bọn họ mới phát hiện thương chi dùng là một phương pháp hoàn toàn không thể thực hiện được. Trồng trong đất, phương pháp này đã bị từ bỏ mấy ngàn năm, đã từng có người thử phục hồi, nhưng bọn họ phát hiện trong rau củ quả trồng ra ẩn chứa nhiều tạp chất hơn, không bằng trồng trọt không đất thuận tiện nhanh chóng. Từ bỏ ý tưởng này, nhưng bây giờ... họ đã nhìn thấy nó một lần nữa trong livestream, nhưng đáng tiếc là chỉ có sự phát triển của thực vật, không có video gieo hạt giống. Bất quá điều này cung cấp cho bọn họ một ý nghĩ mới, có lẽ cổ pháp trồng trọt cũng không có vấn đề, chỉ là phương thức bọn họ trồng trọt xảy ra sai lầm. Hiện tại rốt cục nhìn thấy thương chi, Din đã sớm kiềm chế không được, hắn điên cuồng muốn hiểu được huyền bí trong đó. Nếu không phải Cranwell nói với anh ta rằng giáo viên thứ ba là bà chủ đằng sau việc trồng trọt thần nông, làm thế nào ông có thể từ bỏ học viện nông nghiệp để đến Cranwell? Bây giờ xem ra, lựa chọn của mình không sai. Thương chi lão sư, ta cùng Lina lão sư từng thử qua phương pháp này, nhưng chất lượng trồng ra trái cây và rau quả cũng không tốt, bên trong tạp chất rất nhiều, thời gian cũng rất chậm, cùng những thứ ngươi trồng ra hoàn toàn không giống nhau. Bạn có thể chia sẻ những bí ẩn nếu bạn có thể. Din, Lina lớn tiếng gọi anh lại, rất không tương xứng với sự dịu dàng của cô. Thực xin lỗi thương chi lão sư, Din không phải muốn theo dõi phương pháp nghiên cứu của ngươi, hắn chỉ là quá tò mò. Din lúc này mới phản ứng lại, phương pháp này khẳng định là không thể nói cho người ngoài bí mật, hắn thật sự là quá lỗ mãng. Thực xin lỗi, thương chi lão sư. Thương chi, không sao đâu, lần giảng dạy này tôi hẳn là sẽ dạy học sinh loại này. Phương pháp cổ xưa, nếu hai giáo viên không ghét, bạn có thể nhìn vào nó với nhau. Biểu tình của nàng trong nháy mắt cổ quái, phương pháp cổ xưa, lại nói đến sao lại kỳ quái như vậy. Din và Lena kinh hỉ liếc nhau, không nghĩ tới thật sự có thể tận mắt nhìn thấy, nếu nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho đồng nghiệp hâm mộ chết. Được, thương chi lão sư, sau này sẽ để ngươi làm chủ nhiệm lớp, chúng ta đều nghe ngươi chỉ huy. Hai người nhanh chóng đạt thành đồng thuận, đối với việc để cho một nữ cái trẻ tuổi nhỏ hơn bọn họ quá nhiều làm lãnh đạo không có bất kỳ không được tự nhiên cổ quái nào. Trên thực tế, nếu thương chi nguyện ý dạy bọn họ cách trồng ra thực vật vừa tốt vừa tinh khiết, tại chỗ gọi lão sư bọn họ đều nguyện ý, ngoài cử truyền đến tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau, không chỉ có một người, hai con cái nói chuyện phiếm trở lại vị trí của mình, ba con đực cũng theo bản năng thẳng lưng, tuy rằng đi tới nơi này không phải là kết quả bọn họ muốn, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn tôn trọng lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã quyết định thương chi làm chủ nhiệm lớp, hai giáo viên bảo cô là người đầu tiên bước vào lớp học. Lúc nhìn thấy nàng, biểu tình của năm người đều ngưng trệ trong nháy mắt, không ai nói cho bọn họ biết còn có học sinh chưa tới à, không phải đã nói là chỉ có năm người sao. Nhìn thấy hai người phía sau mọi người lập tức hưng phấn, bọn họ gặp qua giới thiệu của bọn họ trên trang web chính thức của Học viện Nông nghiệp, hai lão sư đều phi thường ưu tú, chỉ là nghĩ không thông tại sao lại đến Cranwell. Hai người ngồi ở hàng đầu tiên, thương chỉ đi lên bục giảng. Nhìn người trẻ tuổi như cô ở phía dưới, trong lòng khẩn trương rút đi rất nhiều. Xin chào mọi người, tôi là chủ nhiệm lớp của các cậu, tôi tên là Thương Chi. Tất cả học sinh, anh nói lại lần nữa à? Thương Chi thấy bọn họ kinh ngạc đến biểu tình không khống chế được, trong lòng dâng lên một chút buồn cười, còn lại những khẩn trương kia hoàn toàn không còn. Đúng vậy, ta là lão sư của các ngươi, không phải các ngươi học cùng lớp, không cần kinh ngạc. Tên tôi là Thương Chi. Phụ trách giảng dạy của các anh trong năm tới, nếu mọi người có không hiểu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, đây là ID quang mạng của tôi. Học sinh không có động tác, hai giáo viên nhanh chóng phát ra thỉnh cầu kết bạn, thoải mái, nếu có người không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi Thương Chi lão sư. Thương Chi thật sự là không có gì để giới thiệu, không có bằng cấp, không có thành quả nghiên cứu, duy nhất có được chính là trồng trọt thần nông, nhưng trong lớp nói với học sinh này luôn có một loại hiềm nghi quảng cáo. cho nên cô chỉ đơn giản nói một câu liền xuống đài. Kế tiếp mời Lina lão sư giới thiệu một chút đi. Thương Chi nghe rõ ràng so với chính mình vang dội không ít, tiếng vỗ tay, nhiều hơn một chút cẩn thận chua xót, bất quá cũng có thể lý giải. Đổi lại cô làm học sinh, nhìn thấy một người lão sư như vậy, cô cũng cảm thấy trường học đang lừa cô. Lina ngay từ đầu không giới thiệu chính mình, có lẽ các ngươi cảm thấy Thương Chi lão sư không có tư cách dạy các ngươi, thậm chí ngay cả trình độ học vấn cũng kém các ngươi, nhưng nàng có được một tinh cầu. Một tinh cầu so với nông nghiệp tinh tự mình nấu ra còn ưu tú hơn so với nông nghiệp tinh. Các ngươi hẳn là đã nghe nói qua thần nông trồng trọt chứ? Thương Chi lão sư chính là bà chủ, bên trong bán ra mỗi một loại rau củ quả, đều là nàng trồng ra. Bây giờ, bạn vẫn nghĩ rằng cô ấy không đủ điều kiện. Tầm mắt mọi người thoáng cái tập trung vào Thương Chi, trước khi đăng ký nguyện vọng bọn họ đã hiểu rõ rất nhiều, đối với mấy năm gần đây dị quân nổi lên thần nông trồng thập phần tò mò. Không có dựa vào nông học viện, lại trồng ra loại trái cây và rau quả ưu tú như vậy, mỗi người đều đối với chủ nhân sau lưng nó tò mò, thật sự là muốn biết đây rốt cuộc là một thiên tài gì. Bây giờ, thiên tài ngồi bên cạnh họ, và quan trọng hơn, sau đó, cô sẽ là giáo viên dạy họ. Lina rất hài lòng với biểu cảm của mọi người, Thương Chi tuy rằng còn trẻ, nhưng đây không phải là cái cớ để người khác khinh thường nàng. Hôm nay chỉ là tự giới thiệu chính thức bắt đầu lớp học còn có mấy ngày. Thương Chi thêm mạng lưới ánh sáng của hai vị lão sư, thông qua bọn họ hiểu được rất nhiều phương thức trồng trọt của liên bang hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi vừa trở lại biệt thự liền nhốt mình trong phòng, đem tư liệu Lina gửi cho nàng đọc từ đầu đến cuối một lần. Đây đều là phương pháp trồng trọt của liên bang nông tinh hiện tại, rất khác với lưu truyền bên ngoài. Lúc Arthur trở về đã muộn, Thương Chi hiếm thấy không đợi hắn ở phòng khách. Hắn trực tiếp đi đến phòng Thương Chi. Phát hiện nàng đã nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Màn hình ánh sáng vẫn còn mở, trên đó là một số thông tin về trồng trọt. Nghĩ đến cách đây không lâu Thương Chi đã nói với hắn, muốn đi Cranwell làm lão sư, xem ra là đang chuẩn bị đồ giảng. Arthur vừa mới ôm nàng lên, Thương Chi liền tỉnh, đầu óc còn có một chút mơ hồ, mũi nàng nhún nhún, tựa vào lồng ngực Arthur, đô đô ồn ào làm nũng nói. Ngươi đã trở lại, ngươi đi lên giường nghỉ ngơi. Thương Chi lung tung gật đầu, Arthur mang theo một nụ cười bất đắc dĩ, để cho nàng ở trên giường, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Vừa rời khỏi phòng Thương Chi, Arthur liền nhận được tin tức của mẹ. Khi nào anh mang Thương Chi về xem một chút? Vâng, mặc dù cô ấy chưa bao giờ gặp Thương Chi, nhưng cô ấy đã biết tên nhỏ của mình từ Arthur và cô ấy thích một cái gì đó. Arthur đã hứa với cô ấy rằng cô ấy sẽ mang theo Thương Chi trong một thời gian, nhưng điều này đã được một thời gian và một thời gian. Vì vậy muộn như vậy đã gửi một tin nhắn. Arthur nhìn vào cửa phòng đóng lại và gọi cho mẹ mình một cái nhìn. Mẹ, gần đây mẹ lại bận một chút, trong khoảng thời gian này bận rộn xong liền tới đây. Kathy quan sát biểu hiện của Arthur, một chút cẩn thận hỏi. Arthur, anh không thể đối đầu với chi nhánh như với cấp dưới. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không thích cùng giống cái chơi đùa, người khác vừa tới gần liền ngựa một mặt, sau đó có muội muội mới tốt hơn một chút. Arthur có chút bất đắc dĩ. Mẹ, con có phải là người như vậy không? Cyril thế nào rồi? Đứa nhỏ này cậu cũng không phải không biết. Sớm trở về trường học, nếu cậu có thời gian ngược lại có thể đi thăm nó. Được rồi, mẹ, chúc ngủ ngon. Shirley là em gái của hắn, năm nay vừa vặn học năm 2, đang ở Cranwell đọc sách. Nếu các nàng có duyên phận, nói không chừng Thương Chi còn có thể gặp nàng. Bất quá Arthur chỉ ngẫm lại. Dù sao chuyên môn của Sahil và Thương Chi giảng dạy cũng không đánh được, xác suất gặp phải quá nhỏ. Viên Viên đúng giờ đánh thức Thương Chi xoa xoa đầu tóc mượt, tối hôm qua hình như đang ngủ, hẳn là Arthur ôm nàng trở về. Thương Chi chào buổi sáng, Viên Tròn. Thương Chi sờ cái đầu to tròn trịa của hắn, sau khi rửa mặt thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi Cranwell. Đây là một chuyên ngành mới, một số giáo viên cũng phụ trách năm học sinh này. Hoàn toàn không có vấn đề sắp xếp lớp học. Tối hôm đó đã thành lập một nhóm thầy trò, Thương Chi đã nhớ kỹ tên và ngoại hình của họ. Thương Chi chưa từng tham gia lớp học, cho nên lúc cô có thời gian sẽ nghe hai vị lão sư giảng bài. Bài học đầu tiên khai giảng chính là nói tạp chất đối với người giữa các vì sao. Đây là một quả xoài cấp A ta trồng ở thần nông, bên trong tạp chất rất ít, gần như không có, hơn nữa sau khi ăn còn có thể trợ giúp tinh tế nhân trải chút năng lượng đã tồn tại. Mọi người có thể đến cảm thụ một chút. Bởi vì ít người, mọi người ngồi rất gần, cô Lina đưa xoài cho học sinh đầu tiên. Mọi người biểu tình nghiêm túc, nghiêm túc quan sát, giống như cầm không phải là một quả xoài, mà là một bảo bối lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi bị bầu không khí lây nhiễm, cũng khẩn trương lên, không biết bọn họ có thể nhìn ra cái gì. Xoài đã vượt qua một vòng trong tay của tất cả các sinh viên, Lena để cho họ nói từng người một. Rất thơm, là loại hương thơm của hoa quả chân chính, rất thoải mái. Sinh mệnh lực rất mạnh, có thể làm cho người ta cao hứng. Trái cây như vậy, không giống như trái cây được trồng bởi các ngôi sao nông nghiệp, bên trong có một chất đặc biệt, chúng tôi hiện tại vẫn chưa phát hiện ra cái gì. Mọi người tập thể nhìn về phía Thương Chi, hy vọng có thể nhận được đáp án từ chỗ cô. Thương Chi, Lina lão sư, yên tâm, lát nữa tan học sẽ trả lại cho hai người. Tốt, mọi người ở đây đều nghe thấy rồi. Thương Chi cắt xoài xong vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của mọi người kinh hãi một chút. Chúng tôi cũng muốn nó. Mọi người không bằng ăn rồi lại cảm thụ một chút, dùng năng lượng trong cơ thể các ngươi đi cảm thụ. Năng lượng bình thường chỉ dùng ở trường quân đội, rất ít khi nhắc tới ở các lĩnh vực khác, người ở đây cấp bậc cũng không thấp, kém nhất cũng là B, ngoại trừ người tình nguyện đăng ký vào trường quân đội, những người khác bình thường sẽ không chú ý đến năng lượng của mình, đối với bọn họ mà nói là một cái gân gà. Năng lượng, Đin tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, một mình yên lặng đi tới trong góc, trong miệng không ngừng lải nhải cái gì đó. Một trong những niềm tự hào nhất trong số tất cả các sinh viên pho, ông đã cố gắng và không cảm thấy bất cứ điều gì, năng lượng của mình, không lắng nghe ông. Hắn rất thất bại, mím môi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đi tới trước mặt Thương Chi. Sư phụ, ngươi có thể dạy ta sao? Đương nhiên, đây là năng lượng của ta, cảm thụ nó đi lại. Thương Chi đặt tay lên cổ tay hắn, linh lực chậm rãi đưa vào trong thân thể hắn, dẫn dắt năng lượng của hắn cảm thụ sự thay đổi mà xoài mang đến. Thương Chi từng hỏi qua vấn đề năng lượng của Arthur, cũng đã cảm thụ được năng lượng của Arthur, khi đó nàng liền phát hiện, năng lượng cùng linh lực của nàng đều là một loại lực, thông qua huấn luyện, có thể chậm rãi tăng trưởng. Linh lực, hoặc là nói năng lượng, có thể đem những thứ ẩn chứa trong hoa quả phản hồi cho chủ nhân, thiếu cái gì, nhiều cái gì, đều sẽ có phản hồi khác nhau. Những gì họ cần phải tìm hiểu bây giờ là phản hồi này đại diện cho những gì nó có nghĩa là. Đương nhiên, có thể hào hào khống chế năng lượng trong cơ thể là bước đầu tiên. Đặc tính năng lượng của mỗi người đều không giống nhau, có lẽ là bởi vì chủng tộc, năng lượng của Dean rất ôn hòa, hình thú của hắn là dương tộc, có lẽ có quan hệ với cái này. Năng lượng như vậy là thích hợp để tìm hiểu để trồng. Năng lượng của Arthur thì không được, tràn ngập lực phá hoại, vẫn thích hợp đánh giặc. Cảm nhận được chưa? Pho theo bản năng nhắm mắt lại, một cỗ ba động âm áp cực kỳ yếu ớt lan tràn vào trong thân thể hắn. Nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy, lúc muốn đi tìm đã không còn. Thưa thầy, con cảm nhận được, nhưng bây giờ đã không còn. Hắn hưng phấn mở to mắt, kích động không được, loại cảm giác này, giống như có thể bao dung vạn vật, cũng bao vây năng lượng trong thân thể hắn. Đúng, chính là loại cảm giác này, nhớ kỹ loại cảm giác này. Thương Chi đứng trước mặt mọi người, tổ chức ngôn ngữ một chút, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ mọi người đều biết tạp chất sẽ làm cho năng lượng trong cơ thể, người đẳng cấp càng cao đối với tạp chất càng nhạy cảm, là bởi vì năng lượng của bọn họ càng thêm tinh khiết. Người cấp thấp đối với thực phẩm yêu cầu cũng không cao, bởi vì nó sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến năng lượng của bọn họ, nhưng đồng thời, thể chất của bọn họ cũng sẽ trì trệ. Đây là ý thức chung trong tinh tế, ta tin tưởng mọi người đều hiểu rõ hơn ta. Về phần vừa rồi Pho cảm nhận được cái loại thư âm áp này. Chúng ta có thể gọi nó là một loại lực này có thể bao vây năng lượng bị áp chế trong cơ thể các ngươi, trải chuốt bọn họ, phòng ngừa phát sinh tai họa ngầm. Thậm chí có thể thay đổi thể chất của bạn và kích thích tiềm năng cơ thể của bạn. Thương Chi nói rất chậm, nhưng tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc tại chỗ, ngay cả Dean rơi vào suy nghĩ sâu sắc cũng cuồng nhiệt nhìn Thương Chi. Trong phòng học đơn giản này, vừa mới ngắn ngủi vài phút, bọn họ giống như nhìn thấy một con đường hoàn toàn mới chưa từng có. Có lẽ tinh tế sẽ bởi vậy mà thay đổi. Thương Chi rốt cục vẫn nói ra, vô luận là thần nông lực, hay là lực trong cơ thể bọn họ, đều là đường cùng về. Chỉ là Thương Chi có được huyết mạch, sẽ có thể hoàn mỹ đem năng lượng ẩn chứa của rau quả ẩn chứa kích phát ra, bọn họ làm không có hoàn mỹ như vậy mà thôi. Thương Chi lão sư, ta có một vấn đề. Đin lão sư, xin nói. Dựa theo lời ngươi nói, đây là một loại lực. Nhưng vì sao chúng ta phát hiện một loại vật chất không thể giải mã được trong rau quả ngươi trồng, cái này cũng có quan hệ với lực sao? Thương Chi cười, đúng vậy, Cái này cùng lực có quan hệ nhất định, nhưng quan hệ lớn nhất là bởi vì bọn họ là trồng ra trong đất. Đất đai là một loại vật chất rất thần kỳ, ta biết các ngươi có thể có rất nhiều phương pháp đem tất cả vật chất bên trong đều phân tích ra, sau đó dựa theo tỷ lệ hoàn mỹ phối ra thủy canh dịch, nhưng đây vẫn không phải là đất, chỉ có thực vật mọc ra trong đất, mới là có linh hồn. Linh hồn, họ đã không nghe thấy một người đàn ông nói điều đó trong một thời gian dài. Sau khi người chết đơn giản là phân giải, nào có linh hồn gì, loại cách nói huyền diệu này, ở trong lòng bọn họ nổi lên một cái sóng nho nhỏ. Loại vật chất bên trong rau quả ta trồng, chỉ có thể thông qua đất trồng. Thực xin lỗi Thương Chi lão sư, ta có một nghi hoặc. Bạn nên biết rằng đất giữa các vì sao đã bị ô nhiễm, không có cách nào để trồng, ngay cả khi trồng, chất lượng tốt nhất sẽ không vượt quá cấp C, vì vậy chúng tôi sẽ từ bỏ phương pháp trồng này. Thương Chi đương nhiên biết, Lina lão sư nói, chính là nhân tố trở ngại lớn nhất. Đối mặt với đất bị ô nhiễm, chúng ta cần phải sử dụng thực vật để làm sạch đất. Mọi người lại một lần nữa cho thấy, cái gì gọi là dùng thực vật thanh lọc đất, bọn họ cũng chưa từng nghe nói thực vật có chức năng như vậy. Sau lần đầu tiên các ngươi trồng phát hiện loại rau quả trồng ra rất thấp, các ngươi liền lựa chọn một phương pháp bồi dưỡng khác. Trên thực tế, nếu như thường xuyên cho đất ốc phân, trải qua mấy vòng trồng trọt, mức độ ô nhiễm đất sẽ giảm bớt. Đương nhiên, điều này cần lực đến hỗ trợ, các ngươi có thể cảm nhận được tạp chất trong đất, sau đó bước chúng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người vẫn nghi hoặc như trước, hôm nay Thương Chi nói đồ là thứ bọn họ chưa từng tiếp xúc qua, đầu mọi người vẫn như trước từng trận ngẩn người. Được rồi, hôm nay nói nhiều như vậy là được rồi, các ngươi hiện tại cần học tập chính là khống chế năng lượng trong cơ thể các ngươi. Tôi nhớ Cranwell có một khóa học đặc biệt để dạy học sinh làm thế nào để kiểm soát năng lượng, và tôi sẽ áp dụng cho trường học. Hãy đến đây ngay hôm nay. Thương Chi còn cần phải suy nghĩ một chút, làm sao tốt hơn đem thần nông công pháp cải tiến một chút, để cho tất cả mọi người có thể học tập. Về phần huyết mạch, đó chính là không có cách nào. Nàng vừa rồi cũng không có ở trong thân thể pho phát hiện dấu vết huyết mạch thần nông, có lẽ là bởi vì tổ tiên của hắn không có người xê quốc. Thương Chi thật lâu trước đây đã suy nghĩ vấn đề này, đã có một ít đầu mối, hiện tại chỉ cần công pháp sửa sang lại, thích hợp để cho tinh tế nhân học tập huấn luyện. Mọi người hôm nay biết đủ để cho bọn họ tiêu hóa, Thương Chi vừa rời đi, pho đã bị học sinh còn lại vây quanh. Bạn vừa cảm thấy nó, cảm giác kiểm soát năng lượng của bạn là gì? Chỉ là hiện tại hắn lại thử một lần, không có Thương Chi lão sư trợ giúp, những năng lượng kia hình như lại không còn nữa. Thương Chi lại đem mình nhốt ở trong phòng. Thậm chí để Viên Viên canh giữ ngoài cửa, trừ phi trời sụp đổ, bằng không không nên đến quấy rầy nàng. Mỗi ngày chỉ cần mang cơm vào là được. Nàng ở trường xin nghỉ dài mấy ngày, muốn đem thần nông công pháp cải tiến sửa sang lại ra, phỏng chừng không có 10 ngày nửa tháng không có sẽ không có kết quả. Thương Chi thở ra một hơi thật sâu, đây là một chuyện rất trọng yếu. Nếu như nàng thành công, nàng sẽ ở thế giới này một lần nữa thành lập thần nông nhất tộc, mặc dù không có huyết mạch lưu truyền. Nhưng chỉ cần có người còn đang dùng phương pháp này trồng trọt, thần nông nhất tộc sẽ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nàng như vậy có tính là vì thần nông nhất tộc phục hưng làm ra cống hiến lớn, kỳ thật trong lòng Thương Chi vẫn có một ý nghĩ bí ẩn, nếu nàng có thể đi tới nơi này, có lẽ còn có người cũng có thể tới nơi này. Đến lúc đó mặc kệ là nhìn thấy thần nông trồng trọt cũng tốt, hay là vào học tập học viện nông nghiệp cũng tốt, đều có thể cho hắn biết, hắn cũng không phải một mình cô độc ở thế giới này. Thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được, Thương Chi sẽ cảm nhận được một loại cô độc vô biên, loại tư vị này, tuyệt đối không dễ chịu. Chờ sau khi chân chính sửa sang lại, sư phụ cùng đồng môn đều sẽ vì mình vui vẻ. Tộc huấn khắc trong linh hồn nàng, mặc kệ ở nơi nào, vĩnh viễn đừng quên mình là thân phận hậu nhân thần nông. Ngươi không thể đi vào. Viên Viên chắn trước mặt Arthur, tuy rằng chiều cao chênh lệch rất lớn, nhưng khí thế tuyệt không yếu. Chính là bởi vì hắn là người máy. Cho nên không bị huyết mạch Arthur ảnh hưởng chút nào. Viên Viên, nàng đã ở bên trong 3 ngày không có đi ra. 3 ngày không thấy Thương Chi, từ sau khi đi khắc Lan Via, tần suất nàng nhốt mình tăng lên thẳng đứng, mấy ngày gần đây dứt khoát ai cũng không thấy, cũng may mỗi ngày đưa vào đều là ăn xong. Chi Chi nói, trừ phi trời sập xuống. Được rồi, Viên Viên, phải chiếu cố Thương Chi thật tốt. Arthur có rất nhiều cách để đi vào. Nhưng những phương pháp này ít nhiều sẽ tạo thành một số thiệt hại cho vòng tròn. Ông biết ý nghĩa của vòng tròn trong trái tim của Thương Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Viên nhìn hắn rời đi, lập tức dán lên cánh cửa, cẩn thận nghe một hồi, hài lòng vỗ vỗ ngực mình, tiếp tục đứng vững. Vòng tròn làm siêu tốt. Thương Chi lắc lắc đầu choáng ngợp, nhìn phiên bản cải tiến trên giấy Bionic vài lần, cuối cùng lại kiểm tra một lần nữa, nhịn không được muốn khen ngợi mình. Thương Chi, ngươi quả thực chính là một thiên tài. Chỉ là phiên bản này, cần một ít phụ trợ khóa học khống chế năng lượng, trước khi xin nghỉ cô đã xin trường học xong, hiện tại những học sinh kia hẳn là đã ở trong lớp. Thương Chi vặn vẹo cổ, vừa nhìn mới phát hiện nàng cư nhiên nhốt mình một tháng. Trong trí nhớ này hôn thiên hắc địa làm một chuyện, vẫn là vì lấy một hạt giống quý trọng cho sư phụ một tháng công việc trắng. Bất quá cũng may có một tháng công nhân trắng, nàng mới có thể nhanh như vậy liền sửa sang lại, cảm giác đứng trên vai người khổng lồ thật sự không tệ. Phòng đã loạn không được, một tháng này quả thật không có ai tới tìm cô, tuy rằng lúc ban đầu gửi tin nhắn cho ba mẹ, nhưng hiện tại khẳng định lo lắng muốn chết. Thương Chi đi toilet sửa sang lại mình trước, nhìn qua không chật vật như vậy liền cùng cha mẹ đánh một cái thị giác để bọn họ yên tâm. Cô cẩn thận đặt giấy Bionic trong đá không gian và mở cửa. Viên Viên ôm lấy đùi Thương Chi, có chút đắc ý. Ai cũng không tiến vào nha, Viên Viên có phải là siêu bổng hay không? Thương Chi cười ngồi xổm trước mặt hắn. Viên Viên là tốt nhất. Arthur đứng ở một bên nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một người nguyện ý dỗ dành, một người nguyện ý nghe. Cách chương.